Nghịch Thiên Hành tập 415. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ bọn họ không để tâm đến lời chỉ dẫn của chị. Dù gã là ma tôn cũng không thể địch lại nhiều người. Lý Vân Tiêu liên tục giết mấy con ma vật, kinh ngạc phát hiện những con ma vật này đều đã chết hóa thành ma khí, sau khi đó bị đại điện hút vào. Nhưng người khác cũng gặp tình cảnh tương tự. Người bị ma vật giết chết thì ngã xuống tại chỗ, con ma vật chết đi thì tan thành ma khí và bị đại điện hấp thụ. Mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yết trầm giọng nói, đúng là có chút kỳ lạ. Thông thường sau khi người thủ hộ chết sẽ để lại xác. Có lẽ trong điện đã xảy ra biến hóa khác thường. Chẳng lẽ Thánh Băng Ngọc sắp xuất hiện thật? Lý Vân Tiêu chợt trúng động. Hắn nhớ tới Thánh Băng Ngọc trong người của mình. Muốn là ba loại kỳ trần tuyệt thế hợp lại. Không biết liệu sự thay đổi của hành lang phù đồ có liên quan gì đến sự xuất hiện của hắn không? Mọi người luân phiên chém giết mới tiêu diệt hết đám ma vật kia. Nhưng không còn nào để lại xác chết. Tất cả đều hóa thành ma khí bị đại điện hấp thụ. Mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm vào đại điện đen ngòm, không ai dám làm người đầu tiên tiến vào. Chỉ cũng dừng lại, từ đỉnh núi bay xuống trước cửa đại điện, đứng yên quan sát. Thương Quân bay lên, đứng bên cạnh ngọn núi, liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, rồi chuyển tầm nhìn vào trong điện. Chỉ huynh, tế tập của huynh, các người từng thấy được Thánh Băng Ngọc trong này. Nếu bàn về hiểu biết về hành lang phù đồ, thì chỉ có chỉ huynh là rõ ràng nhất thôi. Tuy Thương Quân nhận nhiệm vụ giết Lý Vân Tiêu, nhưng nếu Thánh Băng Ngọc thật sự xuất hiện, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa giá trị của Thánh Băng Ngọc còn lớn hơn cả phần thưởng mà viện hứa với gã. Chỉ trầm giọng nói, đó là chuyện của tiền bối mấy vạn năm trước, ta sao biết được? Nếu thật sự có Thánh Băng Ngọc, thì chắc chắn nằm trong đại điện này. Thương Quân không tự vào xem thử sao? Chẳng lẽ chân bị thương rồi? Thương Quân cười khẽ, không bị thương. Nhưng ta quen làm người đoạn hậu, còn chuyện xung phong thì nên để cho... Ánh mắt của Thương Quân đảo qua rồi chỉ ra phía sau, trúng ngay một tên Ma Quân. Để người đi trước đi. Ma Quân khi giật mình, lùi lại mấy bước. Cái gì? Ma Quân này dường như là trưởng tộc của một thế lực lớn. Có hai cường giả đi theo. Ba người cảnh giác và tức giận trừng mắt nhìn Thương Quân. Thương Quân cười tà. Hy vọng, người các người có thể đi thăm dò trước. Ma Quân kia gầm lên. Dựa vào cái gì? Thương Quân cười lạnh. Nếu ta nói dựa vào nắm đấm, thì ngươi có phục không? Ma Quân hừ một tiếng. Dù ngươi là ma tôn, nhưng bằng người chúng ta liên thủ, thì chưa chắc ngươi đã thắng nổi trong thời gian ngắn. Thương Quân nhìn lên ngọn núi cười mà nói. Chỉ huynh thấy sao? Chỉ gật đầu, những mày miễn cưỡng liếc nhìn ba người kia. Ba người các người đi đi. Sắc mặt của ba người lập tức thay đổi. Ma Quân giận dữ nói. Chỉ đại nhân có biết, ở biển ma, Thương Quân đã giết hết đệ tử của thế gia các người đang trông chừng ở đó không? Cái gì? Chỉ Khanh và Nhiễm cùng nhóm người chấn động, trừng mắt nhìn Thương Quân. Chỉ lạnh lùng hỏi, có thật không? Mà Quân kia cười nhạt đầy đắc ý. Mọi người đến tận mắt chứng kiến, Thương Quân muốn chối cũng không được. Sắc mặt của Thương Quân lạnh xuống, đã cảm nhận được sát khí và địch ý phát ra từ thánh ma thế gia. Thương Quân gãi mũi, đúng là có giết vài người. Nhưng đó chỉ là bọn tiểu lâu la. Chỉ huynh định trở mặt với ta với thời khắc thèn chốt này vì mấy kẻ đó sao? Phải biết rằng trong đám cường giả nơi đây, chỉ có ta mới đủ sức kiềm chế chỉ huynh thôi. Sắc mặt của chị càng lạnh lùng, trừng Thương Quân một lúc rồi mới dần dịu lại, chậm rãi nói. Đợi rời khỏi biển ma rồi bàn tiếp, hiện tại giải quyết tình hình trước mắt đã. Chỉ giơ tay chỉ vào ba người kia. Mọi người các người đi dò đường đi. Ba người kia tức giận đến đỏ cả mắt, sắc mặt méo mó, ánh mắt đầy tàn nhẫn. Cái gì? Vẫn bắt chúng ta đi dò đường sao? Quá xem thường người khác rồi. Chị cũng không quan tâm, hừ lạnh nói. Dò đường thì còn có cơ hội sống, thậm chí có thể gặp cơ duyên. Nếu không đi, thì chị cô còn đường chết. Mấy chục vạn năm sau, có khi lại trở thành cơ duyên của kẻ khác. Các người tự suy nghĩ kỹ đi. Ba người kia thật là bất đắc dĩ. Do dự một lúc rồi đành cắn răng bước vào đại điện. Khi đi ngang qua Thương Quân, ánh mắt bọn họ hung tợn, dường như đã kết thù rồi. Thương Quân cười khẩy, chẳng buồn để tâm. Ba người kia cắn răng, toàn thân bốc lên mà khí ngút trời, lao thẳng vào đại điện. Làn sóng ánh sáng đen chợt lóe lên, ba người lập tức biến mất trước cửa điện, khí tức cũng bị cắt đứt, không còn cảm ứng được gì. Năm người kia biến sắc, lặng lẽ đợi nửa nén hương. Thường Quân mất kiên nhẫn nói, xem ra bọn họ đã không ra được trong thời gian ngắn, không biết là gặp cơ duyên hay đã chết trong đó rồi. Chỉ nói, dù là tình huống nào thì chúng ta cũng phải tự vào điều tra, đi thôi. Biết trở tiếp cũng vô ích, chỉ thu ngọn núi lại, dẫn mọi người trực tiếp nhảy vào đại điện. Mí mắt của Thương Quân co giật, đắm mắt nhìn quanh rồi cười tà, mời các vị đi trước. Vài vị ma quân có ý muốn rút lui, nhưng chỉ là số ít. Đa số do dự một lúc rồi nối đuôi nhau tiến vào, đông người thì tăng thêm dũng khí. Lý Vân Tiêu vì Thanh cũng đi vào. Ánh mắt của Thương Quân lạnh lùng dõi theo Lý Vân Tiêu. Đến khi hắn vào trong thì gã cũng không đợi thêm ai mà lập tức nhảy theo. Bên trong đại điện rộng hơn tưởng tượng. Không gian hình tròn có đường kính mấy chục vạn trượng, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Ma tộc đi vào trước nhanh chóng kiểm tra khắp nơi, nhưng không phát hiện ra điều gì, khiến cho ai cũng ngạc nhiên và thất vọng. Mỗi người đều có biểu cảm kỳ lạ, không ai tin đại điện lại đơn giản như những gì đang thấy. Lý Vân Tiêu vừa vào đã quét thần thức khắp nơi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao lại không có gì hết? Vì Thành lạnh lùng nói, lúc trước ma vật biến hóa ít nhất còn có nguyên nhân. Yết nói, cẩn thận đấy, càng như vậy càng bất thường. Trong đại điện này, dù có tranh phủ đồ cũng không bảo vệ được ngươi. Mọi thứ đều phải dựa vào thực lực của bản thân. Đột nhiên đại điện rung chuyển mà không hề có báo trước. Một cơn gió ma khí mạnh bốc lên từ giữa điện, bao phủ phạm vi một nửa mẫu. Mọi người hoảng hốt vội tản ra bốn phía. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co lại, kinh ngạc kêu lên. Ủa, là thứ này? Lục xoài ma khí dần tan, lộ ra một thân hình khổng lồ. Một con bạch tuộc tới trầm xúc tù uốn lượn. Xúc tù giống hệt từng cái bị Thường Quân đánh lui ở biển ma. Ủa, là người sao? Thường Quân kinh ngạc cười. Lâu rồi không gặp, sao người tự tiện xông vào đại điện này? Miệng bạch tuộc mập máy phát ra âm thanh kỳ lạ. Hai mắt đảo quanh rồi dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Tim của Lý Vân Tiêu chợt đập mạnh. Ánh mắt lạnh lẽo của bạch tuộc như thấu vào tận tim hắn. Tuy chưa chắc nó nhìn ra thánh băng ngọc trong người hắn, nhưng hơn một nửa là cảm ứng được cái gì đó rồi. Các ma quân cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ phát hiện bạch tuộc chỉ chăm chú nhìn vào Lý Vân Tiêu, ai nấy đều hiếu kỳ. Vì Thành biến sắc tức giận nói, người có kẻ thù khắp thiên hạ, không lẽ cả con bạch tuộc này cũng có thù với người? Lý Vân Tiêu cười mắng, nói bậy nói bạ cái gì vậy, hôm nay ta mới thấy thứ này mà. Vì Thành lạnh lùng nói, vậy tại sao nó chỉ nhìn ngươi chăm chăm, trông như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Vừa dứt lời, con bạch tuộc kia nhúc nhích, hàng trăm xúc tu quật về bốn phương tám hướng, bắt đầu tấn công. Lý Vân Tiêu lắc người né tránh, mặt đất dưới chân bị một xúc tu đập thủng thành cái hố to bằng nắm tay. Vô số xúc tu liên tục giáng xuống bốn phía, khiến cho mặt đất lồi lõm nham nhở. Uy thế tuy kinh người, nhưng cái hố lớn nhất cũng chỉ bằng quả dưa hấu. Điều này cho thấy kiến trúc trong đại điện cứng cáp khác thường. Có người khinh thường hừ lạnh, con bạch tuộc này bị điên rồi sao, muốn đánh với cả đám chúng ta sao? Người đó lập tức phản kích, vùng tay chém một đao vào xúc tu đang đào tới. Nhiều người cũng ra tay tấn công, chém đứt các xúc tu. Nhưng khoảnh khắc xúc tu bị chém lìa, mực đen phun ra dữ dội. Mực hóa thành một tấm lưới lớn phủ kín bầu trời, đổ xuống như sấm sét. Mọi người lập tức đổi chiều lao tới tấm lưới. Nhưng khi mà khí chạm vào lưới đen, tất cả xuyên thấu qua mà không làm rách được nó. Con bạch tuộc trù bồi hút hết toàn bộ công kích vào bụng, sau đó phun ra hàng trăm tấm lưới to hơn. Bà mẹ nó chứ, cái quỷ gì vậy? Mọi người hoảng loạn, những tấm lưới lớn không thể bị công kích phá hủy, trực tiếp áp xuống, trói chặt nhiều ma tộc bên trong. Mọi người giãy giụa, dần dần phát hiện các tấm lưới to như kết nối lại với nhau, chậm rãi tạo thành một thể. Cả đại điện bị mạng lưới ma khí bao trùm, tất cả mọi người, kể cả Lý Vân Tiêu đều bị trói chặt. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, phát hiện lưới đen là ma khí ngưng tụ mà thành, dính rất chặt, khi dính lên người gần như đã không thể thoát ra. Tuy nhiên loại lưới này chỉ có tác dụng giam cầm, không cản trở được ma nguyên trong người hắn. Nếu cần hắn vẫn có thể ra tay, chỉ là rất khó cử động. Vì Thành cũng thử qua, phát hiện ma nguyên vẫn vận hành bình thường mới bình tĩnh lại. Hắn liếc mắt trao đổi với Yết, Ngâm hỏi liệu âm dương nhị khí bình có thể thu những tấm lưới này hay không? Yết đáp không chắc, nói khả năng thành công 50-50. Đám thường quân và chỉ cũng bị trèo bên dưới. Tuy ai nấy đều kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi. Một con bạch tuộc thì không thể giết sạch bọn họ. Đồ ngu ngốc, ngươi muốn làm gì? Thường quân quát lớn. Có ai đứng sau sai khiến ngươi? Con bạch tuộc không biết nói, miệng chỉ phát ra tiếng ục ục không rõ nghĩa. Trên trán của bạch tuộc lồi ra một khối đá đen tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Khối đá có hình dạng người đang ngồi xếp bằng, giống như là thật, không ngừng chuyển động trước trán con bạch tuộc. Mọi người trợn mắt kinh hãi, hóa lần ma cốt. Nhưng mà những khối hóa lần ma cốt này rất kỳ quái, không chỉ tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ mà còn lóe lên linh quang như thể có sinh mệnh. Đây là... Người của chị run rẩy hét to. Ma Lâm Ngọc, đây là Ma Lâm Ngọc. Cái gì? Di hài của thánh ma? Mọi người biến sắc nhìn ma thạch hình người lơ lửng trên không trung, nhất thời không biết nên làm gì. Lý Vân Tiêu cau mày. Ma thạch hình người này thoạt nhìn rất khác Ma Lâm Ngọc, nhưng chỉ đã tận mắt thấy qua, không thể nhìn nhầm. Chẳng lẽ Ma Lâm Ngọc có nhiều hình dạng? Đúng lúc hắn đang nghi ngờ, một tia ma quang lóe lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Chỉ không kìm được, lập tức lao tới chụp lấy ma thạch kinh người. Nhưng chỉ còn bị treo bên trên dưới, chưa từng thoát ra được, chỉ có thể kéo cả lưới theo người lao lên. Đột nhiên, ma thạch hình người lóe sáng rực, vươn trong bộ tay bắt ấn đánh xuống chỗ chỉ. Cái gì? Biến cố này khiến mọi người chấn động. Chỉ cũng hoảng hồn, không kịp phòng bị. Đã vội vàng chuyển thế tấn công từ chộp sang trường và chạm với trường của ma thạch. Một đoàn ma quang nổ tung, chỉ bị đánh bay. Con bạch tuộc lại phun ra một luồng ma quang, hóa thành lưới đen mảnh hơn trùm kín lấy chỉ. Ma thạch hình người thi triển xong, tiếp tục biến ấn quyết, bắt đầu tiến trình hóa linh. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó biến thành một nam nhân. Nam nhân có gương mặt bình thường, hai sừng trên đầu, đôi mắt lạnh lẽo. Hắn từ từ quét mắt nhìn mọi người, khoe môi nhếch lên nụ cười tà dị khiến ai cũng khó chịu. Người vì thanh run lên, giọng ít vàng lên điên cuồng trong cơ thể gã. Hóa linh, đây là hóa lần ma cốt trực tiếp hóa linh thành ma. Vi Thanh hoảng hốt kêu lên. Vậy cũng được sao? Vậy thực lực của hắn? Yết trầm giọng, rắc rối to rồi. Người này khi còn sống ít nhất là cấp bậc ma tôn, nghe chỉ đói rất có thể là thánh ma đấy. Vi Thanh biến sắc mặt, vội truyền tin cho Lý Vân Tiêu. Hai người lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Lý Vân Tiêu cảm thấy khó chịu và cay đắng khi nam nhân này hiện thân, rõ ràng cố ý liếc về phía hắn. Tuy người khác thấy đó là động tác vô hình, nhưng Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ ràng, tuyệt đối đó là cố ý. Hắn chắc chắn ma vật này đã phát hiện ra Thánh Băng Ngọc hoặc Ma Lâm Thạch trong người của mình. Lý Vân Tiêu âm thầm cảnh giác, nhắc nhở Vi Thanh phải cẩn thận. Chỉ dãy rùa trong lưới to đâu ra, giận dữ quát. Người là ai? Bà kia nhếch môi cười khùng khục. Người vừa gọi rồi đấy, ta tên là Ma Lâm Ngọc. Chỉ giật mình thét lớn, vẻ mặt hoảng loạn. Ma Lâm Ngọc, ngươi quả nhiên là Ma Lâm Ngọc biến hóa thành. Các tên ma tẩu khác cũng kinh hãi, đôi mắt nhìn nam nhân kia, ngờ ngang không thể tin nổi. Nam nhân kia cười khẽ, liếm môi dưới, nụ cười quái dị. Vừa mới xuất hiện đã có nhiều thứ bổ dưỡng thế này, không lâu nữa ta sẽ khôi phục đến thánh ma cảnh. Hắn nhảy lướt người, đứng trên đầu con bạch tuộc, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn mọi người. Ánh mắt lướt qua từng người một, nên ăn ai trước đây? Bất cứ ai bị hắn nhìn tới đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tay chân tê dại. Chỉ cô nén nỗi sợ hãi, bất ngờ thét to. Tên này là nửa bước thanh mà. Mọi người hợp sức tấn công, nếu không sẽ chết hết ở đây đấy. Chỉ vùng vẫy mạnh, mặc kệ còn bị lưới bám đẩy, dẫn đầu lao lên. Các ma tộc khác cũng liều mạng vùng vẫy thoát ra. Ha ha ha, buồn cười thật. Hợp sức thì sẽ không chết sao? Ma Lâm Ngọc cũng vỗ đầu bạch tuộc, nó đầu đớn rít lên, mỏ chú dài ra. Con bạch tuộc phun ra vô số mực nước bắn ra khắp nơi. Thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ, dường như do phun mực mà rỗng ruột. Công kích của mọi người xuyên qua mực nước, bạch tuộc há mồm hút hết vào bụng, thân thể phồng to thêm vài phần. Mực nước kia rơi xuống dính chặt lên người mọi người. Ma Lâm Ngọc cười to. Con bạch tuộc này là ma biến dị rất đáng sợ, ta còn phải kiêng dè vài phần. Hắn lướt đến cạnh chỉ, vung trưởng tấn công. Trường thầy giáng tới trước mặt, chỉ vội vàng tung quyền đón đỡ, nhưng gấp gáp như vậy làm sao chống được một kích toàn lực của đối phương. Nguyên nắm tay của chị nổ tung thành một đoàn ma khí, thân hình cả bị đánh bay ngược ra phía sau. Nhưng vì kéo theo lưới tơ đầy trời nên không bay quá xa được. Chị thét lớn, chết tiệt. Toàn thân của chị bốc lên ma khí, hóa thành một trường, lòng bàn tay ngưng tụ trong một thanh trường mâu đâm tới. Cùng lúc đó, các ma tộc xung quanh cắn răng xông lên tấn công. Bọn họ hiểu rằng nếu chị cũng chết thì khả năng sống sót của bọn họ càng trở nên mong manh hơn. Ma Lâm Ngọc mặt lạnh như xương, không đỡ lấy trường mâu mà nhún người lùi lại, bay về phía đỉnh đầu con bạch tuộc to. Trường mâu xé gió đuổi theo nhưng bị con bạch tuộc hút vào cơ thể. Mặt của bạch tuộc đen thui, dường như bị thương nhưng không đáng lo. Nó từ từ tiêu hóa, sắc đen trên mặt dần biến mất. Khóe môi của Ma Lâm Ngọc cong lên lạnh lùng, một tay kết ấn. Nếu các người đều không cam lòng để ta ăn, vậy thì chút nữa ta sẽ cho các người cam lòng đi chết. Dường như con bạch tuộc bị kích thích, thân thể trướng phồng lên, hàng trăm cái xúc tu căng cứng quật mạnh về bốn phương tám hướng. Mọi người hoảng hốt, vội vàng vận công ngăn cản, nhưng tốc độ của xúc tu quá nhanh, trong khi bọn họ lại bị lưới tơ trói buộc, khiến cho nhiều người bị xúc tu quấn lấy, trói chặt cơ thể. Xúc tu của con bạch tuộc vừa cứng vừa dính, lại biến to theo mức độ vùng vẫy, càng quấn càng chặt, rất khó thoát ra. Trên xúc tu còn có ma lực không ngừng truyền đến từ cơ thể bạch tuộc, tăng cường lực lượng. Mặt của bạch tuộc nghẹn lại, tím tái. Một ma quân không chịu nổi, nổ tung. Toàn ma khí vừa phát ra, lập tức bị xúc tu của bạch tuộc cuốn lấy, hút vào người của nó. Mọi người biến sắc, hoảng sợ nhìn nhau. Thương Quân trầm giọng quát, đừng có hoảng, con bạch tuộc này đang liều mạng, dốc hết sức để trói chặt chúng ta, đợi nó kiệt sức thì có thể thoát ra. Một đoàn kiếm khí quanh quẩn quanh người Thương Quân, tách xúc tu ra. Nó không thể trói được gã, nhưng vì e ngại uy thế của Ma Lâm Ngọc nên gã không dám ra tay tấn công. Ma Lâm Ngọc liếc nhìn Thương Quân lạnh lùng nhưng chẳng hề để tâm. Sau đó y nhìn Lý Vân Thiêu cười khẽ, ánh mắt lóe tia sát ý lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu cảm thấy da đầu tê dại, cười gượng mà hỏi, nhìn ta làm cái gì, mặt của ta đâu có nở hoa đâu. Ma Lâm Ngọc khẽ cười, người nói xem, trước mặt ta còn giả bộ định ngốc sao? Khúc Ma Lâm Ngọc trên người của ngươi vốn lấy từ thân thể của ta, nếu không phải cảm ứng được sự tồn tại của nó, bổn tọa cũng chưa chắc đã thức tỉnh trong lần này. Cái gì? Trên người của hắn có Ma Lâm Ngọc? Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu. Ngay cả Vi Thành cũng biến sắc, tức giận quát, người có Ma Lâm Ngọc à? Mà ít trong người Vi Thành cũng vô cùng kích động, truyền âm mắng, tại sao không nói với ta? Lý Vân Tiêu cười khổ, ta chỉ mới biết gần đây, làm sao nói kịp cho các ngươi? Hơn nữa khối Ma Lâm Ngọc đó có chút quái gì. Ngày Lý Vân Tiêu thừa nhận, các bà quân sắc mặt càng thêm u ám, đặc biệt là Chỉ và Thương Quân. Cả hai đều nhìn Lý Vân Tiêu bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng muốn giết hắn tại chỗ. Ma Lâm Ngọc cười ta, đúng là có chút quái dị. Vì khúc Ma Lâm Ngọc đó vốn là từ cánh tay của bổn tọa, trong tay còn nắm lấy thánh băng ngọc. Sau này, bị một ma tôn cướp lấy, luyện hóa hai thứ thành một, mới tạo thành bộ dạng ngọc hiện tại trên người của ngươi. Nhưng kỳ lạ là dường như có một lực lượng cường đại muốn che giấu hơi thở của ta, không để ta phát hiện ra. Ha ha, thật ấu trĩ. Nó vốn là một phần thân thể của ta, làm sao có thể thoát khỏi sự tra xét của ta được. Năm người Chỉ và Khanh biến sắc kinh hồn, dòng ngọc hợp nhất. Chỉ mặt sát sầm rống to, huyền minh thạch ở trong tay của ngươi. Lý Vân Tiêu cảm nhận được sát khí và khí lạnh từ thánh ma thế ra, gãi gãi đầu cười. Thì ra là huyền minh thạch là như vậy, ta hiểu rồi. Mọi người nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Ngoài trừ người thánh ma thế gia đầy sát khí, nhưng người khác đều tỏ vẻ khó hiểu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, để ta đoán thử, năm xưa có một vị thánh ma đại hạn sắp đến, muốn kéo dài mệnh số nên đi tìm thánh băng ngọc, xây dựng thánh ma điện với hy vọng nương vào lực lượng đó để tránh kiếp ngũ suy. Nhưng con đường đại đạo mù mịt, sức người không thể đối kháng, dù có thể trì hoãn kiếp số, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Thánh ma tọa hóa trong thánh ma điện, trước khi chết vẫn nắm chặt thánh băng ngọc. Sau đó không ngừng có người tiến vào thánh ma điện, thêm vào đặc tính nơi này hấp thu ma khí, ngừng tụ tập vô số ma đầu, khiến cho nơi đây càng thêm hỗn loạn. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, Một ma tôn tình cờ phát hiện ra xác thánh ma, muốn cướp lấy thánh băng ngọc, nhưng không thể tách ra được, liền chém cả cánh tay đi. Vị ma tôn đó có lẽ là tiền bối của chỉ đại nhân. Tiền bối ấy, sau khi có được cánh tay và thánh băng ngọc, vì nóng lòng luyện hóa nên khiến hai thứ dùng hợp. Khi ấy cánh tay đó chỉ là cái xác, chứ phải là ma lâm ngọc. Nếu không tiền bối kia đã không chỉ lấy cánh tay mà toàn bộ xác chết, hoặc cũng có khả năng xảy ra tình huống khác mà ta không rõ. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, cánh tay đó sau khi bị lấy đi, trong quá trình luyện hóa mới biến thành ma lâm ngọc, từ đó hình thành huyền minh thạch, hai chi bảo hợp nhất, uy lực có thể tưởng tượng ra được. Tiền bối kia tất nhiên mượn nó đột phá vào thánh ma cảnh, khai sáng ra thánh ma thế gia trong băng vực. Mọi người nghe đến đây đều hiểu ra, dù đã suy đoán, nhưng Lý Vân Tiêu nói rất hợp lý, giống như là sự thật, chỉ mặt âm trầm, đáng sợ, nhưng vẫn im lặng lắng nghe, không phản bác, rõ ràng 8-9 phần là thật. Mà Lâm Ngọc cũng bình tĩnh lắng nghe, Lý Vân Tiêu mỉm cười. Theo Lý tiền bối kia, sau khi luyện chế thân thể thánh ma thành ma lâm ngọc, sẽ quay lại thánh ma điện để tìm thân thể còn lại. Nhưng không biết vì lý do gì mà không làm vậy. Hoặc đã từng quay lại nhưng thất bại, nên mới dẫn đến sự biến hóa sau này. Lý Vân Tiêu nhìn ma lâm ngọc trên đầu bạch tuộc như chợt xác nhận. Ma lâm ngọc lắc đầu. Mấy chuyện đó ta không rõ. Tuy ta là thánh ma hóa hình, nhưng không còn là thánh ma khi xưa nữa. Vị thánh ma đó đã chết. Ta chỉ là ma lâm ngọc sinh ra từ thân thể hắn. Tuy xuất phát từ hắn, nhưng không phải là hắn. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn hiểu rõ đạo lý này, giống như bản nghị, dù sinh ra từ thân thể hiểu phong tàn, nhưng không phải là hiểu phong tàn. Lý Vân Tiêu nói tiếp. Nhưng vào 10 vạn năm trước, ma chủ đế bất ngờ xuất hiện. Có lẽ đế nghe đồn về ma lâm ngọc, thánh băng ngọc, nên đích thân giáng lâm thánh ma thế gia ở băng vực để cướp lấy. Lý Vân Tiêu liếc nhìn chị. Cái mặt của gã sành lét, âm trầm mà không lên tiếng. Hắn biết mình đã đoán đúng. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Sau đó mà chủ đế chết trong thiên vũ giới, huyền minh thạch tất nhiên bị lưu lạc tại đó, rồi được một tiền bối Bắc Minh thế gia tình cờ nhặt được. Vị tiền bối ấy xác nhận hòn đá này không thuộc thiên vũ giới, nên đặt tên là thiên ngoại huyền minh thạch. 10 vạn năm trôi qua, hòn đá đó đổi chủ nhiều lần, cuối cùng rơi vào tay của bản thiếu gia đây. Lý Vân Tiêu vừa dứt lời, đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Ma Lâm Ngọc đột nhiên vỗ tay khen, xuất sắc, phân tích rất hay. Ta cảm thấy hơn phân nửa là đúng. Quan trọng nhất là huyền minh thạch hiện tại đúng thật đang ở trong tay của ngươi, phải không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu. Anh nhìn trở nên rực lửa. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói, không chỉ ở trong tay ta, hơn nữa cơ duyên tình cờ khiến đó có chút biến đổi. Ma Lâm Ngọc nhíu mày, có biến đổi? Sau đó chân mày của hắn giãn ra, cười lạnh. Biến đổi gì thì cũng mặc. Huyền minh thạch vẫn là huyền minh thạch. Mau lấy ra cho bổn tọa nào. Mà Lâm Ngọc vươn tay về phía Lý Vân Tiêu, kích động nói. Bổn tọa đã cảm nhận được, cánh tay ấy đang kêu gọi. Chỉ cần luyện hóa huyền minh thạch, ta nhất định có thể trở thành thánh ma cảnh. Lý Vân Tiêu cười. Người có thể trở thành thánh ma cảnh được hay không, thì liên quan gì đến ta? Cục đá đó bây giờ là của ta mà. Mà Lâm Ngọc cười khẩy, người tự tìm đường chết. Hắn bay xuống lao vào Lý Vân Tiêu. Mấy tên bà quần biến sắc mặt, trừng lớn mắt nhìn. Bọn họ không quan tâm Lý Vân Tiêu sống hay chết, mà là đến số phận của huyền minh thạch. Chỉ là thương quân căng thẳng nhìn, hai người vô cùng hối hận. Nếu sớm biết huyền minh thạch ở trên người hắn thì đã ra tay từ trước. Còn một người nữa sắc mặt âm trầm như bôi nhỏ nồi, đó là Yết trong người Vi Thanh. Yết nằm mơ cũng không ngờ, sau bao lần vất vả tìm kiếm, thì thứ đó lại ở trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn Ma Lâm Ngọc bay tới, cười khẽ. Thân hình của hắn bỗng hóa thành lôi quang, lóe lên thoát khỏi xúc tu và lưới ma. Ma Lâm Ngọc phổ hụt, kinh ngạc. Lý Vân Tiêu hiện hình giữa không trung, bước vài bước đến trên trán của bạch tuộc, xoay người nhìn lại. Quả nhiên đã có bản lĩnh, không ngờ ngươi là linh thể ngũ hành, hèn gì không trói buộc được ngươi. Ma Lâm Ngọc cười lạnh, dù là linh thể ngũ hành thì hôm nay cũng phải chôn vùi tại đây. Hắn lắc người xuất hiện trên đầu bạch tuộc, vỗ trưởng vào đầu Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không né tránh, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh. Nếu người muốn thì ta cho. Hắn thuấn di, vỗ trưởng vào Ma Lâm Ngọc, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng dịu dàng, như đang mang hơi thở lạnh lẽo. Trong ánh sáng có tinh thể lấp lánh, phát ra lực lượng cường đại và khủng bố. Ma Lâm Ngọc cả kinh và kêu: Huyền Minh Thạch! Chỉ cũng thét lên. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 luồng sáng phá tan đôi mà và xúc tụ trói buộc lao về phía đầu Bạch Tuộc. Ma Lâm Ngọc biến sắc mặt, cảm nhận khí thế cường đại đập đến từ bốn phía. Hắn hừ lạnh, nòng con tay còn lại trộm về phía Huyền Minh Thạch. So với lực lượng từ bốn phía, Huyền Minh Thạch mang đến uy hiếp lớn hơn nhiều. Hơn nữa mục tiêu của mọi người chính là hòn đá ấy. Nằm ngón tay của Ma Lâm Ngọc vừa chạm vào ánh sáng của cục đá, thì thân thể của hắn lại cứng lại. Lực lượng khủng bố từ viên đá hóa thành từng vòng ánh sáng đánh ra khắp nơi. Hai bóng người lấp lóe trong ánh sáng, năm người lao tới như Thánh Mã Thế Gia, Thương Quân, Vi Thanh, các trưởng bộ nguyên quận đều bị ánh sáng chiếu rọi. Cảm giác đau nhức khắp người khiến họ dứt khoát rút lui. Đàn ma giới rơi xuống các góc đại điện, mặt mày hoảng sợ nhìn lên đỉnh đầu Bạch Tuộc. Huyền Minh Thạch phát ra sức mạnh to lớn đáng sợ, chiếu rọi không gian bằng một màu tối lạnh lẽo. Những người vừa xông tới toàn thân bị bao phủ bởi sương lạnh, hành động khó khăn, phải liều mạng thi triển ma công mới tạm hóa giải được. Lúc này toàn thân của Bạch Tuộc như bị đóng băng, hoàn toàn hóa thành tượng băng. Dị lực kia theo xúc tu nhảy xuống, các ma bị xúc tu trói chặt cũng bị đóng băng theo. Phi bị thương khét to lên: Nữ nhi của ta! Gã bay đến phần cuối xúc tu, rào đã bị bọn hóa thành băng, vẻ mặt hoảng sợ sống động như thật. Phi cực kỳ bi thương vỗ mạnh vào xúc tu, xúc tu kia gãy lìa, một luồng khí lạnh tỏa ra đóng băng tay của gã. Phi hoảng sợ lùi lại nhanh, tượng băng của rào rơi xuống vỡ tan tành, từ chỉ vỡ vụn chỉ còn thân mình còn nguyên nhưng cũng đang nứt ra từng khe hở nhỏ. Phi choáng váng, bi thương tràn ngập tâm can, khóe mắt như muốn nứt ra, gã ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu Bạch Tuộc. Nhưng ánh sáng quá chói làm đau mắt hắn, chỉ nhìn một lát đã thấy nhức nhối, gã không dám nhìn tiếp. Nhưng người khác cũng như vậy, chỉ có thể che được con mắt liếc vài giây rồi nhắm lại. Trong ánh sáng màu lam khủng bố ấy, hai tay của Ly Vân Tiêu và Ma Lâm Ngọc chạm nhau, Huyền Minh Thạch lơ lửng giữa lòng bàn tay của hai người, từng đợt sóng lực lượng không ngừng phát ra. Cả hai thân thể đều biến thành tinh thể màu lam không rõ sống chết. Thường Quân cả kinh kêu lên, lòng mừng rỡ lẫn lo lắng: Chết cả rồi sao? Mừng vì có kẻ là cả hai đã chết, lo vì lực lượng khủng bố kia và nhiều cao thủ đang rình rập xung quanh, ta không chắc có thể cướp được viên đá về tay. Khi mọi người còn đang đoán hai người sống hay chết thì thân thể của Ma Lâm Ngọc khẽ động, lớp băng lam toàn thân hắn vỡ vụn ra, lộ ra khuôn mặt dữ tợn và kích động. Ha ha ha, muốn mượn lực lượng Huyền Minh Thạch để giết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Ma Lâm Ngọc cười điên cuồng: Cả người không biết rằng một nửa Huyền Minh Thạch này là cánh tay của ta à? Làm sao giết được ta? Ha ha. Hắn ngửa mặt cười lớn: Người không ngờ người chết lại là chính người chứ gì. Các ma quân hoảng hốt, mặt mày trắng bệch. Nếu Ma Lâm Ngọc nắm được Huyền Minh Thạch thì đừng nói cướp đá, e rằng sống sót cũng không dễ đâu. Vì Thành thất thành thét lên: Ly Vân Tiểu đã chết à? Thật sự chết rồi sao? Một lần hy vọng vào hắn thì hắn không chết, lần này không dám hy vọng vào hắn thì hắn lại tèo thật rồi. Đúng lúc đó, Ma Lâm Ngọc bỗng cứng đờ, tiếng cười ngưng mặt. Mặt của hắn bắn ra tia hoảng sợ, trừng trừng nhìn về phía trước. Thân thể của Ly Vân Tiêu dần khôi phục, hắn lạnh lùng cười: Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu kẻ muốn giết ta đều đã đi trước rồi, lần này cũng không ngoại lệ. Ma Lâm Ngọc kinh hãi: Sao có thể như vậy chứ? Người làm sao chống lại được lực lượng Huyền Minh Thạch? Hắn thét to: Không thể nào. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt: Trên đời này không có gì là không thể hết, chỉ có kẻ ngông cuồng vô tri và tự phụ không biết gì thôi. Năm ngón tay hắn chộp vào Huyền Minh Thạch, năm luồng kinh khí đánh vào cục đá, từng đợt lực lượng khủng bố tỏa ra va chạm vào thân thể hai người. Người xung quanh đều cảm nhận được, kinh hoàng lùi ra, gần như dán sát vào vách tường. Nhưng cả vách tường lúc này cũng dần hóa thành băng tinh. Ma Lâm Ngọc biến sắc mấy lần nhưng vẫn cười khẩy: Dù người không chết thì làm được gì? Huyền Minh Thạch vốn là của ta, hiện tại bổn tọa sẽ thu nạp toàn bộ sức mạnh của nó rồi trùng kích thánh ma, sau đó giết hết các người. Tay trái của Ma Lâm Ngọc bắt ấn điểm vào Huyền Minh Thạch, thoáng chốc lực lượng bảo lam hóa thành dòng lũ ấp thẳng vào cơ thể của gã. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên: Cái gì? Hắn từng thử nhiều cách để rút lực lượng trong Huyền Minh Thạch, nhưng đều thất bại. Không ngờ Ma Lâm Ngọc lại dễ dàng rút ra được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, cũng giơ tay trái bắt ấn, trực tiếp hấp thu dòng lũ kia, lạnh lùng cười. Người hút được thì bản thiếu gia cũng có thể hút được. Vì không thể trực tiếp hấp thu từ Huyền Minh Thạch, Lý Vân Tiêu liền cướp lấy dòng lũ từ Ma Lâm Ngọc hút ra. Ma Lâm Ngọc tức giận quát, người xúc sinh. Cả trừng mắt nhìn lực lượng mình vừa lấy ra bị Lý Vân Tiêu đoạt mất một nửa. Lúc này ánh sáng mãnh liệt từ Huyền Minh Thạch bùng phát, khiến cả hai người không kịp động thủ, chỉ tập trung hấp thụ càng nhiều lực lượng để tăng cường sức mạnh bản thân. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người đứng bất động trên đỉnh đầu con bạch tuộc. Lực lượng từ Huyền Minh Thạch tuôn ra ào ạt về phía Ma Lâm Ngọc, nhưng giữa đường bị Lý Vân Tiêu cướp mất một nửa. Cơ mặt của Ma Lâm Ngọc co giật, ánh mắt lạnh lẽo. Gã vốn đã là nửa bước thánh ma, chỉ còn một bước là đột phá thánh ma. Nếu thành công, gã sẽ luyện hóa và hấp thụ Lý Vân Tiêu, đạt được hiệu quả tương tự. Vì vậy tâm trạng của Ma Lâm Ngọc dịu xuống, tập trung tiếp tục hấp thụ. Lý Vân Tiêu cũng suy nghĩ tương tự, hắn đang nỗ lực trùng kích ma tôn cảnh. Nếu Ma Lâm Ngọc thực sự đạt đến thánh ma, thì việc đối phó không còn là trách nhiệm của riêng hắn. Lý Vân Tiêu không do dự, dốc toàn lực ngăn dòng lũ và hút vào cơ thể. Hắn vốn chỉ là ma tôn cách một bức tường mỏng manh, giờ đây dưới tác động của lực lượng hồng hoang từ Huyền Minh Thạch, cuối cùng hắn phá tan giới hạn và bước vào ma tôn tạo hóa cảnh. Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ ràng vạn vật biến đổi, quy tắc thiên địa dường như thay đổi, khí tức của hắn trở nên sắc bén, hòa hợp hơn với hoàn cảnh xung quanh, như đang tiến gần tới thiên đạo. Mọi người đều nhận ra sự biến hóa của Lý Vân Tiêu, lòng đầy sợ hãi. Một tên ma quân không cam lòng thét to lao lên, định đoạt lấy Huyền Minh Thạch, hoặc ít nhất để chiếm một phần lợi ích. Nhưng khi ma quân đó mới chạm vào ánh sáng cách Huyền Minh Thạch chưa đầy một trượng, thì thân thể khựng lại rồi nổ tung, tan biến trong không trung. Ai nấy đều biến sắc, ngơ ngác không tin vào mắt mình. Từng người thấy tim như bị đào cắt, đây là Huyền Minh Thạch của thánh ma thế gia bọn họ. Trên đỉnh đầu bạch tuộc, thân thể Ma Lâm Ngọc đột nhiên run rẩy, gào thét kinh hoàng. Chuyện gì vậy? Sao trong Huyền Minh Thạch lại ẩn chứa lực lượng quỷ dị kia? Đó là cái gì? Các kinh hãi nhìn chăm chăm vào Huyền Minh Thạch. Trên bề mặt cục đá lấp lánh sương lạnh, như những vì sao lượn quanh, tỏa ra hàn khí rét buốt. Ma Lâm Ngọc phát hiện lực lượng đang hủy hoại thân thể chính mình là những hạt sương nhỏ kia, ngay lập tức biến sắc. Lý Vân Tiêu khẽ mỉa mai nói, giờ mới nhận ra sao, chậm quá, vừa nãy bản thiếu gia đã nhắc Huyền Minh Thạch có biến hóa. Ma Lâm Ngọc hoảng loạn, biến hóa, những hạt xương này rốt cuộc là gì? Càng phát hiện càng hút nhiều lực lượng, thì những hạt xương kia lại càng phát huy sức phá hoại kinh khủng, tấn công cấu tạo cơ thể, hủy diệt mọi thứ. Ánh sáng lạnh từ Huyền Minh Thạch chiếu rọi, sắc mặt của Ma Lâm Ngọc trở nên cực kỳ khó coi, ngập tràn hoảng sợ. Vì thành kinh hô, đó là hôi ách tinh xương. Yết gật đầu trầm giọng, Ma Lâm Ngọc xong đời rồi. Hôi ách tinh xương vốn ngừng tụ giới lực của thiên vũ giới mà hắn lại hút vào người. Tâm kết của Lý Vân Tiêu thật sâu, gàn cũng thật lớn. Vì thành biến sắc lập tức hiểu ra. Lúc này thứ đang phá hủy Ma Lâm Ngọc không chỉ là hôi ách tinh xương mà là giới lực thiên vũ giới ẩn chứa bên trong đó. Lý Vân Tiêu thì hoàn toàn miễn dịch với giới lực của hai giới. Hắn hút ba loại lực lượng vào người mà không gặp trở ngại gì. Sau khi vượt qua tạo hóa cảnh, lực lượng mạnh mẽ của Huyền Minh Thạch vẫn tiếp tục đổ vào người của hắn. Tình thế giữa hai người thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lý Vân Tiêu giữ nụ cười nhạt, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sát khí và hàn ý. Ma Lâm Ngọc ngày càng hoảng loạn, đã phát hiện dòng lũ bị mình dẫn động càng lúc càng cuồng bạo, không thể khống chế. Tuy cầu Lý Vân Tiêu hấp thu hơn một nửa, nhưng phần còn lại vẫn điên cuồng gột rửa thân thể gã. Giới lực của thiên vũ giới dùng đột với thân thể Ma Lâm Ngọc phá hủy trên diện rộng. Ma Lâm Ngọc gào rít điên cuồng, tay trái liều mạng muốn đẩy Huyền Minh Thạch ra. Không, không, mau dừng lại. Lý Vân Tiêu biến sắc, mắt lóe hàn quang, tay trái điểm nhẹ, mắt thành thiên chớp tím đen. Hắn quát lớn, tử hoàng phi vũ. Lý Vân Tiêu lao vọt tới, cân bằng trên Huyền Minh Thạch lập tức vỡ tan, lực lượng khủng bố bùng nổ tung tóe. Đại điện rung chuyển dữ dội, con bạch tuộc dưới chân hai người vỡ nát thành vô số bụi mù. Ma Lâm Ngọc bị trùng kích, Gã rên rỉ rồi bị đánh bay. Chưa kịp định thần, gã lại thấy một con tử long bay vụt tới, vút rồng kết ấn đánh thẳng vào người mình. Ma Lâm Ngọc kinh hoàng gào thét, vội vã tung hai tay chống đỡ. Không, âm âm âm. Tử long màu tím đổ tung thành vô số tia lôi xả xuyên qua thân thể Ma Lâm Ngọc. Thân thể của gã thủng lỗ chỗ, mặt trợn to để hoảng sợ nhìn về phía trước. Lôi quang ngưng tụ thành thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Không, không thể nào. Boom. Ma Lâm Ngọc khó khăn thốt ra ba chữ rồi nổ tung. Đại điện lùng này sụp đổ, đá vụn bay tứ tán. Lý Vân Tiêu đứng giữa hư không, ánh mắt đảo qua huyền minh thạch dưới đất. Khu vực trăm trượng quanh nơi cục đá rơi xuống đã đóng băng, nhưng khí lạnh phát ra từ nó đã yếu đi rất nhiều. Lý Vân Tiêu thở dài, một nửa lực lượng trong đó đã bị Ma Lâm Ngọc rút đi, khiến cho gã bị giới lực nghiền nát nội tạng rồi bị hắn đánh chết. Một phần khác bị hắn hấp thu, phần còn lại thì thất tán tiêu hao trong không khí. Tuy huyền minh thạch vẫn là báu vật, nhưng giá trị đã tụt xuống đáy, không còn đáng để hắn ra tay tranh đoạt. Năm người bọn chỉ đều kinh hãi. Thường Quần thét lớn, ra tay đi, nếu không thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Năm ma tộc đều chấn động, chợt tỉnh ngộ. Bọn họ chưa biết huyền minh thạch đã bị phế, nghĩ vẫn còn có thể tranh đoạt. Thường Quân thì đoán ra cục đá gần như đã vô dụng, nhưng gã có nhiệm vụ từ viện giao phó là phải giết chết Lý Vân Tiêu. Tất cả ma đầu vận chuyển mang nguyên, đồng loạt tấn công Lý Vân Tiêu. Những kẻ còn sống sót đều là cường giả đỉnh cấp ma quân, còn lại đều đã chết trước đó. Chỉ trong nháy mắt, trừ vì thanh ra, tất cả ma đầu đồng loạt xuất thủ. Lực lượng khủng bố như rời non lấp biển ập về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, hắn vừa giết Ma Lâm Ngọc. Lực lượng huyền minh thạch vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, còn đang cuồn cuộn trong kinh mạch hắn. Hắn hừ lạnh, mặt đầy sát khí, năm ngón tay xòe ra, một vòng kiếm khí sắc bén như lốc xoáy bốc lên trong lòng bàn tay. Một thanh bảo kiếm lớn rực rỡ dần dần tương tụ. Lý Vân Tiêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mở to mắt nhìn bảo kiếm. Lực lượng trong người hắn bị rút đi liên tục, kết hợp với năng lượng huyền minh thạch chưa tiêu hóa, bỗng chốc khiến thân kiếm ngưng tụ thành hình. Trong khoảnh khắc tất cả ma tộc đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Cái lạnh ấy vừa kỳ dị vừa lạnh buốt đến tận cốt tủy. Mọi người đều hít mạnh một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Một vài người hối hận vì đã chọn tấn công thay vì bỏ chạy ngay từ đầu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên rõ ràng bên tai từng người. Hỏi đất đai mênh mang, ai chủ chim nổi? Dứt lời, hơi đánh thấu xương và kiếm ý giáng xuống. Thường Quân biến sắc, thanh kiếm trong tay run rẩy, kiếm linh hoàng sợ đến ngây người, không phát ra chút ánh sáng nào. Nguy rồi. Thấy tình hình bất ổn, Thường Quân xoay người bỏ chạy, nhưng kiếm thế như rời núi lấp biển, chém nát bốn phương tám hướng. Hành lang phù đồ vang lên những tiếng nổ dữ dội như sắp sụp đổ. Đám ma quân tấn công đều bị kiếm thế nuốt chửng. Thường Quân chỉ kịp chạy ra trăm trượng thì bị kiếm quang đuổi kịp, chém tan xác. Chỉ trong chốc lát, phạm vi mấy ngàn trượng đã biến thành biển kiếm khí cuồn cuộn, lập lạnh ánh sáng. Vị thành kinh hoàng đứng trong biển kiếm, mặt tái nhợt. Dường như Lý Vân Tiêu cố ý khống chế kiếm thế, nên xung quanh người vị thành trong phạm vi 10 trượng là một khoảng trống. Dù kiếm ý mở nhạt xẹt qua cũng khiến gã rùng mình. Mặt của vị thành trở đẫn, trong lòng bất lực gào thét. Đây rốt cuộc là lực lượng gì vậy? Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thở dài yếu ớt, yết lên tiếng. Cuối cùng cơ duyên lớn nhất vẫn bị hắn lấy được. Ma Lâm Ngọc cộng thêm Thánh Băng Ngọc, rồi cả hội ách tinh xương của thiên vũ giới. E là 1/3 đã bị hút vào người của hắn. Nếu hắn lắng động được những lực lượng ấy, cộng thêm thanh kiếm kia, thì dù gặp thánh ma cũng đủ sức chiến một trận. Vì thành chùa xót, chiến đấu với thánh ma sao? Các tưởng tượng rằng khoảng cách giữa mình và Lý Vân Tiêu ngày càng rút ngắn, nhưng lúc này lại nhận ra khác biệt đã thành một trời một vực. Yết nói, dù lần này ngươi có thể bước vào ma tôn cảnh cũng không thể đánh lại hắn. Tuy hắn còn chưa kiểm soát hoàn toàn thanh kiếm kia, nhưng theo thời gian, lực lượng sẽ tăng lên từng bước một. Một khi hoàn toàn nắm giữ thanh kiếm đó, thực lực của hắn sẽ không thua gì thánh ma. Ngươi đừng nản. Trong huyền minh thạch vẫn còn một chút lực lượng. Ngươi hấp thụ chúng đi. Cộng thêm hoa lần mà cốt của ma tôn cảnh thì khả năng đột phá đã lớn hơn. Vị thành gật đầu tỉnh táo lại. Lúc này đất đai hoang tàn, không còn dấu vết của đại điện. mặt đất bị xé rách tạo thành khe dài khủng khiếp. Tất cả ma tộc tấn công đều hóa thành tro bụi dưới kiếm thế vừa rồi. Lý Vân Tiêu lộ vẻ mệt mỏi. Tuy hắn đã đặt chân vào ma tôn cảnh, nhưng chưa thể hoàn toàn kiểm soát thanh kiếm này, khiến cho nội thể bị rút cạn kiệt. Từ trên không trung, Lý Vân Tiêu chậm rãi đáp xuống. Hai chân chạm đất, hắn nhìn Vi Thanh đã chấm dứt. Mặt của Vi Thanh trắng bệch, không biết nên nói gì. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn huyền minh thạch dưới đất. Lực lượng trong cục đá này không còn được ta giúp được nhiều, nhưng người như ngươi thì rất hữu dụng, hãy hấp thụ đó đi. Vi Thanh phản xạ có điều kiện, lập tức đưa tay chụp lấy viên đá. Lực lượng trong đó cuồn cuộn tuôn ra, khiến cho gã ta run lên, mắt lộ vẻ mừng rỡ. Đất đai hoang vắng, những người rơi vào đại điện đã hóa thành mây khói, chỉ còn lại hai người. Những kẻ chưa kịp vào đại điện cảm nhận được chấn động kinh khủng nên cũng không dám đến gần, chỉ loanh quanh trong rừng rậm tìm chút lợi ích nhỏ. Ít lên tiếng, ma khí nơi này vô cùng đậm đặc, cộng thêm đám sinh vật vừa chết, nếu tu luyện ở đây một thời gian sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với ở bên ngoài. Ta đề nghị hai người ở lại đây một thời gian. Ít từ trong người Vi Thanh chậm rãi chui ra, biến thành hình người lơ lửng giữa không trung. Lý Vân Tiêu gật đầu, ý kiến hay đấy. Lúc này ta đang rất yếu, cộng thêm vừa đột phá, cần thời gian để điều chỉnh. Vi Thanh nói, tốt, vậy thì ta cũng sẽ thử trùng kích ma tôn cảnh lần nữa. Vi Thanh cảm nhận được lực lượng trong tay, trong lòng đầy vui mừng. Có thể hóa lần bà cốt và hoàn cảnh thuận lợi nơi này, gã rất tự tin. Hai người liền ngồi xếp bằng tại chỗ. Biểu tình của Yết phức tạp khi nhìn họ, gã lặng lẽ trốn vào hư không, bay vào rừng xa tìm chút hoa lần bà cốt để bồi bổ thân thể. Yết vốn định nhân cơ hội cướp thánh băng ngọc trong chủ điện. Anh ngờ lại thành ra thế này, giờ muốn có thánh băng ngọc là điều không thể nào. Gã đành lùi một bước, hy vọng tìm được chút hoa lần bà cốt tạm đủ để khôi phục thân thể. Mấy tháng sau, tại trung tâm hành lang phủ đồ, biệt ma nóng kín đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng lực lượng khủng bố bắn lên từ trong biển ma, tách nước ra làm đôi. Hai luồng ánh sáng bay vút lên, đạp xuống đỉnh núi gần đó. Là Lý Vân Tiêu và Vi Thanh, Yết đã trở lại âm dương chỉ khí bình. Tuy cả có thể hiện thân, nhưng bản thể không được ổn định, ở trong bình bồi dưỡng sẽ tốt hơn. Trước khi đời đi, Vi Thanh còn thu nạp hơn một nửa ma khí trong hành lang phù đồ, rồi mới cùng Lý Vân Tiêu rời khỏi nơi này. Lúc này gương mặt của Vi Thanh lạnh lùng, giữa chân mày toát ra khí thế ngạo nghễ, hoàn toàn khác với trước đây. Vi Thanh vốn là một thiên tài số một của thánh vật, thủ đoạn cao siêu, giờ có thêm tài nguyên hậu thuẫn, cả đã thành công bước vào ma tôn tạo hóa cảnh giống như là Lý Vân Tiêu. Tuy cả hai đều là ở tạo hóa cảnh, nhưng Vi Thanh luôn cảm thấy khí thế của Lý Vân Tiêu khiến mình không thể sánh bằng. Ít cảm ứng được suy nghĩ của Vi Thanh, liền truyền âm cười mà nói, có phải rất ghen rẻ không? Tiểu tử này hút 1/3 lực lượng của huyền minh thạch và hồi ách tinh xương. Hắn đã không còn là ma tôn cảnh thông thường. Người phải cẩn thận, đừng đối đầu trực diện với hắn. Vi Thành biến sắc, hừ nhẹ, ít thở dài. Con đường thần đạo của các ngươi xem thì đã đi đến cuối cùng rồi. Đến cuối? Lý Vân Tiêu và Vi Thành nhướng mày, đồng thanh nói, chẳng phải còn có thánh ma giới vương cảnh tối cao sao? Thánh ma cảnh? Ít bật cười. Đó không phải là cảnh giới mà chỉ cần cố gắng là đạt được. Nếu 3 khối huyền minh thạch hợp nhất vẫn còn, cả người còn có thực lực đỉnh của ma tôn, hợp thụ toàn bộ lực lượng ấy thì vẫn còn hy vọng. Nhưng đừng nói 3 khối, ngay cả 1 khối thôi cũng khó tìm đấy. Lý Vân Tiêu chớp mắt hỏi, nói như vậy thì khối huyền minh thạch đó đúng là bị lãng phí rồi. Yết đáp, đúng vậy, thật là phí của giời. Nghĩ đến điều đó khiến Yết xót xa, hậm hực nói, nếu cho ta thì ta đã sớm khôi phục bản thể, trở lại thánh ma cảnh rồi. Lý Vân Tiêu cười khẽ, nếu đưa cho ngươi thì chẳng khác nào ta tự hủy đi. Huống chi, trong đó ngưng tụ giới lực của thiền vũ giới, ngươi có thể hấp thu nổi sao? Kết cục sẽ giống như là ma lâm ngọc hóa linh, không có gì đáng tiếc. Mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước. Vì Thành và Yết dững sờ, nghĩ kỹ lại thấy câu đó cũng thấy có lý. Đại đạo mịt mờ, sức người sao có thể cưỡng cầu. Tất cả đã an bài rồi. Lý Vân Tiểu nói, đi thôi, chuyến đi băng vực đã kết thúc, ta cần đến thành Thiên Hàn theo lời hẹn với ma viện. Vì thành người có thể đi cùng ta hoặc là tự quay về thiên vũ giới, dù sao thì ước hẹn giữa chúng ta cũng đã kết thúc. Sắc mặt của Vi Thành khẽ biến, trầm ngâm một lúc rồi nói, ta sẽ cùng ngươi đi thành Thiên Hàn, ta muốn xem uy của thánh ma rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lý Vân Tiêu hở hững liếc nhìn Vi Thanh, khẽ cười, không nói điều. Vậy thì đi thôi. Vi Thanh có cảm giác như bị nhìn thấu, vừa lúng túng, vừa giận. Trong thánh ma điện, hiện giờ có Lý Vân Tiêu ra tay, nên Vi Thanh mới có cơ hội xung phá mà tôn cảnh, coi như đã nợ một ân tình rất là lớn. Đã đi thành Thiên Hàn, ngoài việc muốn trải nghiệm uy thế của thánh ma, còn mong có cơ hội trả lại ân tình này. Không ngờ lại bị Lý Vân Tiêu nhìn ra, khiến cho cả thấy khó xử. Thế là hai luồng sáng bay nhanh về phía Nguyên Quận. Nguyên Quận là một tòa ma thành gần hành lang phủ đầu nhất. Bên trong chỉ có một truyền tống trận loại nhỏ. Không bao lâu sau, hai người trở về Nguyên Quận và lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Tường thành tường vững chắc uy nghiêm này đã sụp đổ. Trong thành là một mảnh hỗn độn tan hoang. Thậm chí nhiều nơi bị san bằng. Đường phố trống rỗng, mà sát bay tán loạn, khung cảnh chẳng khác gì tận thế. Phần đất nhà cửa đều trống không, chẳng có ma tộc nào bên trong. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh nhìn nhau đều cảm thấy nặng nề. Ma tộc sau khi chết sẽ hàng giải nên không để lại thi thể. Tiếng kêu oa oa khắp nơi của ma sát là minh chứng cho việc ma tộc ở đây đã chết sạch. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, sao lại thành ra thế này, tìm xem còn ai có thể hỏi chuyện không. Hai người vừa bay vào thành liền thấy một bóng người ma tộc phía trước. Lý Vân Tiêu chấn động tưởng mình hoa mắt, lập tức dừng lại. Ma tộc kia cũng nhận ra hai người, lập tức quay đầu lại, biểu cảm từ cảnh giác chuyển sang ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ thét lên, Lý đại nhân. Vi Thanh nhíu mày, người quen hắn sao? Lý Vân Tiêu gãi mũi kinh ngạc cười chào, Nguyệt đại nhân, sao lại là ngươi? Nguyệt bay tới, cuối cùng cũng tìm được Lý đại nhân, ta phụng mệnh tranh đại nhân đến báo tin cho Lý đại nhân đấy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng thể Tranh biết hắn đã vào ma tôn cảnh, không thể nào. Nguyệt trầm giọng, không rõ Tranh đại nhân nghe được tin tức gì, nhưng người đã rời đi đến thành Thiên Hàn của viện. Đại nhân dặn ta đến đây tìm Lý đại nhân, hy vọng ngài cùng đi. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, chống cằm suy nghĩ, Tranh đi thành Thiên Hàn làm gì? Nguyệt lắc đầu, không biết nữa, nhưng dường như rất gấp. Tuy nhiên, Nguyệt lo lắng nói, nghe nói viện đã bước vào thánh ma cảnh, nếu đúng thì chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm. Lý đại nhân không phải người của Tranh bộ, hoàn toàn có thể không đi. Ánh mắt của Nguyệt dịu dàng đầy quan tâm nhìn Lý Vân Tiêu, rõ ràng muốn khuyên hắn đừng có mạo hiểm. Đây cũng là lý do Nguyệt chủ động đến Nguyên Quận. Ý của Tranh đã do Nguyệt và Lý Vân Tiêu quen biết, hy vọng nàng có thể thuyết phục hắn đi thành Thiên Hàn. Nhưng Tranh không ngờ lòng dạ nữ nhân thay đổi, Nguyệt đã khuyên Lý Vân Tiêu đừng đi. Lý Vân Tiêu cười, Tranh đã có lời, ta nghĩ vẫn nên đi một chuyến. Nguyệt hoảng hốt kêu lên, đừng đi. Vẻ mặt của nàng sốt ruột, ta thấy sắc mặt của Tranh đại nhân rất lạ, lo rằng chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, Lý đại nhân hoàn toàn không cần phải đi. Lý Vân Tiêu gật đầu, đa tạ nàng đã nhắc nhở, nhưng dù không có ước hẹn với Tranh thì ta vẫn phải đến thành Thiên Hàn một chuyến. Nguyệt ngẩn ngơ, tại sao chứ? Lý Vân Tiêu cười, chuyện dài lắm, chúng ta vừa đi vừa nói. Phải rồi, Nguyên Quận đã xảy ra chuyện gì, rất đột nhiên thành ra thế này. Nguyệt lắc đầu, ta cũng không rõ, ta mới đến chưa lâu thì đã thấy như vậy. Hình như có rất nhiều ma tộc tụ tập ở phía Bắc Thành, còn phía Nam Thành thì hầu như đã thành một khu phế tích. Bắc Thành, Lý Vân Tiêu biến sắc, ở đó chỉ có truyền tống trận loại nhỏ, chúng ta mau qua đó. Ba người lập tức hóa thành độn quang bay đi. Mấy canh giờ sau, quan chiến thấy nhiều ma tộc đang giao chiến. Số lượng không nhiều, chỉ khoảng 50 người, nhưng chiến đấu vô cùng ác liệt. Ma sát không ngừng phát ra tiếng kêu oan ức, âm thanh đầy điềm gở. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, vùng tay chém xuống. Gió mây nổi lên, hơn 50 ma tộc lập tức bị ức chế lực lượng, không thể động đậy. Đám ma tộc bàng hoàng ngẩng lên, trong mắt đầy sợ hãi, vì bọn họ không nhìn ra được tu vi của bất kỳ ai trong ba người. Hơn nữa chỉ một trưởng đã khống chế toàn bộ chiến trường, khiến lòng người run rẩy, không dám kháng cự. Lý Vân Tiêu lại hỏi, tại sao các người lại đánh nhau? Đám ma tộc sửng sốt liếc nhìn nhau, dường như thấy câu hỏi này rất kỳ lạ. Một ma tộc có thực lực khá khá lên tiếng, bẩm đại nhân, chúng ta là người của Vi bộ, còn bọn họ là người của Hỏa bộ. Lý Vân Tiêu nhướng mày lạnh giọng, bản thiếu gia hỏi vì sao các người đánh nhau, không phải hỏi các người thuộc về bộ nào. Còn đỡ Nguyên Quận vì sao ra nông nỗi này? Người kia giật mình. Thì ra đại nhân mới đến Nguyên quận, chuyện này dài lắm, cả mất nửa canh giờ mới kể rõ đầu đuôi. Thì ra mấy tháng trước, sau khi kết thúc vụ hành lang phủ đồ, các cương giả của Nguyên quận tử thương gần hết, thế lực mới nổi lên tranh đấu, hỗn loạn lan ra khắp nơi. Không chỉ có Nguyên quận, hầu hết thành trì ở băng vực đều bị ảnh hưởng, nhiều cương giả chết thảm, toàn bộ rơi vào hỗn loạn. Nguyên quận là nơi khởi nguồn nên bị tấn công dữ dội nhất. Ngoài những thế lực bản địa tranh đoạt, còn có thế lực bên ngoài nhúng tay. Sau vài tháng chém giết, bát đại bộ tộc Phi Quá Ba đã toàn diệt, hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử. Hiện giờ chỉ còn vài thế lực mới nổi sống lay lắt qua ngày. Băng vực bước vào thời đại hỗn loạn chưa từng có. Vi bộ và hỏa bộ là hai thế lực mới nổi giữa đám người này. Đi Vân Tiêu nghe mà nhức đầu, cảm thấy quan hệ vô cùng phức tạp. May mà hắn nhiều lần nhấn mạnh chỉ kể trọng điểm, nếu không người này sẽ kể tường tận từng lần tranh chấp biến đổi tan rã. Được rồi, ta hiểu đại khái câu chuyện rồi. Đi Vân Tiêu mất kiên nhẫn hỏi, truyền tống trận trước đây do Vi bộ quản lý, bây giờ còn không? Người kia sửng sốt đáp ngay, chắc là còn trong tay Thán bộ, bọn họ nhận gần một nửa tài nguyên của Vi bộ. Thán bộ là thế lực từ bên ngoài tiến vào, cùng âm bộ phân chia tài nguyên của Vi bộ lúc trước. Đi Vân Tiêu hỏi rõ vị trí của Thán bộ, rồi mặc kệ nhóm người này, trực tiếp hóa thành độn quang và rời đi. Sau khi ba người Đi Vân Tiêu rời đi rồi, 50 người còn lại liền chém giết lẫn nhau tiếp. Nửa ngày sau mới đường sáng từ Thán bộ bay đến âm bộ. Lát sau từ âm bộ cũng bay lên vài luồng sáng, tổng cộng 9 bóng người bay về phía Bắc Thành. Ở một nơi phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, 9 người này đáp xuống, là ba người Đi Vân Tiêu cùng tộc trưởng và các cường giả của Thán bộ và âm bộ. Thán ngượng ngùng cười. Đại nhân, sau khi tiểu nhân tiếp nhận truyền tống trận này, đã phái 1/3 cường giả trấn thủ nơi đây để tránh bị phá hủy trong nửa chiến. Đi Vân Tiêu gật đầu, người đảm vậy rất tốt. Thán cười ruồi rồi vẻ mặt nịnh nọt. Không biết khi nào đại nhân trở về. Lý Vân Tiêu cười kỳ dị, nhìn Thán, nhận ra gã, nghĩ một đằng nói một nẻo. À, người hy vọng ta trở về sao? À, đương nhiên, Thán vội vàng nói. Nhiều tài nguyên của Phi bộ bị mất trong nửa chiến loạn, đa số bị âm bộ cướp đi nên không có nhiều thứ để hiếu kính với đại nhân. Ta đã tiếc nuối và áy náy. Chờ lần sau đại nhân trở về, chắc ta đã thống nhất Nguyên quận. Khi đó sẽ có thứ tốt hơn dâng lên đại nhân. Thán khốn kiếp, âm tức giận quát, rõ ràng là nhiều tài nguyên của Phi bộ bị các người chiếm giữ, có phải giấu đi không chịu hiến dâng nên mới đẩy trách nhiệm lên đầu chúng ta không? Đại nhân mình dám, ta có thể thề với trời là một nửa tài nguyên của Phi bộ đã bị Thán bộ chiếm giữ. Thán và hai cường giả biến sắc, mắng nhau sụp. Sau đó sáu người chửi qua chửi lại ngay trước mặt ba người Đi Vân Tiêu, dường như đang diễn kịch, tuôn ra những lời khó nghe nhất. Ba người Đi Vân Tiêu nhíu chặt mày. Đi Vân Tiêu sầm mặt quát, được rồi, đủ rồi. Đi Vân Tiêu quét mắt nhìn sáu người, hừ lạnh. Hai bộ các người lần đầu biểu hiện rất tốt, dâng lên đồ tốt ta cũng thích, còn khi nào trở về thì sau này sẽ tính. Thán và âm vội cúi đầu, vẻ mặt cung kính, vâng vâng. Trong lòng của hai người nhỏ máu, cái gọi là biểu hiện rất tốt, tức là toàn bộ tài nguyên cướp được từ Phi bộ, ngay cả chút vốn liếng cũng bị thay mất. Bây giờ, hai bộ có lẽ đã nghèo nhất Nguyên quận rồi. Nhưng họ không dám bộc lộ bất mãn, trái lại còn phải cung kính, chờ hầu. Vì những người kia biểu hiện thực lực quá khủng bố, sự tay nhấc chân đều có thể tiêu diệt cả bộ tộc bọn họ. Thứ tốt chỉ là vật ngoài thân, giữ được mạng mới là quan trọng. Núi xanh còn đó, đại trưởng phu co được thì giãn được. Lòng của Lý Vân Tiêu đầy hân hoan, hắn và Phi Thanh đều thăng cấp ma tôn. Còn lại tất cả tài nguyên đều đưa cho Tiểu Hồng, bao gồm hóa lần bà cốt lấy từ hành lang phủ đồ và một đống vật từ lớn Phi bộ để lại. Những thứ này đủ để bồi dưỡng một cương giả ma tôn cảnh. Nếu là người khác thì rất khó thăng cấp ma tôn, nhưng Tiểu Hồng là hồng thạch hóa linh, con đường thăng cấp dễ hơn nhiều. Chỉ cần tích lũy đủ thì sẽ có ngày nàng bước vào ma tôn. Hiện tại điều Lý Vân Tiêu cần làm là không ngừng thu thập các loại thiên tài địa bảo trong ma giới để dồn vào người cho Tiểu Hồng. Thanh và âm nhìn theo ba người Đi Vân Tiêu bước vào truyền tống trận, cùng kính đứng một bên cười nịnh nọt. Nhìn ánh sáng truyền tống rực rỡ, mãi đến khi ba người biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc, tan ảnh của ba người Đi Vân Tiêu còn chưa tan đi, thì Thanh đột nhiên tấn công âm. Âm đã chuẩn bị sẵn, hư đạnh giơ trưởng hình chiến. Âm châm chọc, chờ người đâu rồi, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay tự chiến luôn đi. Hai bên đều cho rằng đối phương còn tài nguyên, trong khi mình đã thành kẻ khố rách áo ôm, nên dứt khoát điều mạng cướp lại tài nguyên. Không biết rằng cả hai bộ đều nghèo rất mồng tơi. Tiểu truyền tống trận của Nguyên quận chỉ có thể đến thành Thượng Thương gần đó thôi, rồi từ thành Đô Quang truyền tống đến thành Thủy An trong băng vực. Sau nhiều lần truyền tống như vậy, bọn họ đến đại vực khác. Qua vài lần di chuyển bằng truyền tống trận cỡ trung, vài tháng sau bọn họ đến viện bộ, dừng lại ở một ma thành tên là thành Đô Quang. Nguyệt xem tài liệu trong tay, kể tỉ mỉ cho Lý Vân Tiêu. Thành Đô Quang này là thành trì duy nhất có truyền tống trận loại nhỏ trong mấy tòa thành gần thành Thiên Hàn nhất. 2-3 canh giờ đã có thể đi tới, nếu tự bay thì mất nửa năm. Trong mấy tháng này, Nguyệt phát hiện Lý Vân Tiêu bước vào ba tôn cảnh, nỗi kinh sợ khó tả. Càng làm cho nàng giật mình là Vi Thanh đi cùng cũng đạt đến ma tôn cảnh, dường như còn nghe theo lời của Lý Vân Tiêu. Nguyệt càng thêm kính trọng, ái mộ Lý Vân Tiêu hơn. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng. Thành Thiên Hàn sao? Hắn nhớ lại hơn nửa năm trước cảnh tượng trong Nguyệt bộ thì thào: viện phổ và hoa thiên thủ ta đến đây. Nguyệt trầm tư, đã hơn nửa năm nhưng người kia thật sự đến sao? Nếu họ đến viện bộ sớm thì có lẽ đã ẩn nấp rồi. Lý Vân Tiêu nói: mong là như vậy đi, hy vọng họ không tự hành động. Điều khiến cho hắn yên tâm là nếu trong ma phổ và hoa thiên thủ có người gặp chuyện, hắn và Thiều Hồng chắc chắn sẽ cảm nhận được. Hơn nửa năm nay chưa có cảm ứng gì, chắc hai người kia vẫn bình an. Mọi người hỏi thăm đường đến truyền tống trận rồi đi thẳng tới đó. Thành Đô Quang gần chủ thành Thiên Hàn của viện bộ, nên cũng là một trong những thành trì phồn hoa. Khu vực truyền tống xếp hàng dài chờ đến lượt. Nguyệt cau mày: Lý đại nhân chờ chút, ta đi tìm người phụ trách trao đổi xem có thể chen lên trước không. Dù sao thì trong ma giới thì cường giả là vua, hơn nữa ở đây có hai vị đại nhân ma tôn, để bọn họ xếp hàng là điều cực kỳ không ổn. Lý Vân Tiêu nhìn dòng người, đoán chừng phải chờ mấy ngày, đi gần đâu. Đi đi, đừng lộ thân phận của chúng ta là được. Nguyệt lập tức rời đi. Lát sau người dẫn theo hai ma quân đến gần. Hai tên ma quân đánh giá Lý Vân Tiêu và Vi Thanh, sắc mặt biến đổi. Một người xác nhận: là ba vị muốn đi thành Thiên Hàn sao? Nguyệt gật đầu: đúng vậy, làm phiền các vị để chúng ta truyền tống trước. Hai vị ma quân nhìn nhau, rồi một người nói: đi theo chúng ta. Ba người đi theo hai ma quân vào một căn phòng hoa lệ. Một tên ma quân nói: ba vị chờ đây một chút. Hai người kia định rời đi, Lý Vân Tiêu bỗng gọi lại: khoan đã, chẳng phải các người mang chúng ta đến truyền tống trận sao? Tại sao lại ở đây uống trà chứ? Một tên mặc quần biến sắc cười nói: nếu muốn chen ngang thì chúng ta cần chuẩn bị một chút, hy vọng ba vị đại nhân cứ bình tĩnh ở lại đây chờ. Lý Vân Tiêu gật đầu rồi nói: bình tĩnh thì được, nhưng sao ta thấy căn phòng này rất khó chịu, ẩn giấu 10 cấm chế, vừa khởi động liền thành một căn phòng tử tu đúng không? Nguyệt giật mình trừng mắt nhìn hai người kia: cái gì? Hai tên mặc quần biến sắc mặt, bỗng nhiên hóa thành độn quang định chạy. Lý Vân Tiêu cười khẽ, nắm gót tay chụp tới. Hai người kia lập tức bị trấn áp trên không trung, chẳng thể nhúc nhích, không rớt xuống được. Hai người kia vẻ mặt hoảng sợ, trong phút chốc trắng bệch mặt mày. Lý Vân Tiêu hòa nhã nói: hai vị biểu hiện rất lạ, nào nào, chúng ta hãy tâm sự từ từ nào. Hai người kia từ không trung vòng về, khi nhìn hướng Lý Vân Tiêu thì tinh thần rung động, khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Mặt của Lý Vân Tiêu lấp lóe phù văn kỳ dị, thoáng chốc đã hút đi tinh thần của hai người. Lý Vân Tiêu hỏi: tại sao muốn đối phó với chúng ta? Một tên ma quân cất giọng băng phẳng, không chút tình cảm: vì cả người muốn đi thành Thiên Hàn. Ba người kia ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu lại hỏi: tại sao muốn đối phó với người đi thành Thiên Hàn? Ma quân kia đáp: vì một tháng trước đây, tất cả đường đi thành Thiên Hàn đã bị phong kín, cấp trên có lệnh không ai được đi thành Thiên Hàn, không thì sẽ trù sát hết. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt hỏi: vì sao? Lý Vân Tiêu chợt nhận ra có gì đó không đúng. Mà quân kiến lắc đầu nói: ta cũng không biết, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, sắc mặt khó coi: chắc rối rồi, e rằng thành Thiên Hàn xảy ra chuyện rồi. Vì Thành lại nói: nếu ngươi và Tiểu Hồng có ma nguyên của ma chủ, không cảm ứng được khác lạ, thì đáng lý ra không có chuyện gì mới đúng. Lý Vân Tiêu trầm giọng: ta cũng không rõ nữa, nhưng cứ thấy người bất rứt lắm. Chúng ta mau đến thành Thiên Hàn ngay đi. Lý Vân Tiêu đứng dậy, bắt ép hai ma quân: đi trước dẫn đường, để chúng ta đi thành Thiên Hàn. Hai tên mặc quần lập tức xoay người đi đằng trước dẫn đường. Năm người đi về hướng truyền tống trận. Đám ma tộc trong khu vực truyền tống đang bận rộn. Một người thấy năm người đi đến thì quát: làm cái gì vậy? Một tên mặc quần nói: ba vị đại nhân này muốn đi thành Thiên Hàn, bảo chúng ta đưa họ đi. Người kia biến sắc mặt, phát hiện ngay hai tên mặc quần có gì đó khác lạ. Chưa kịp la lên thì bị Vi Thành sổng tới bóp cổ gã. Vi Thành lạnh lùng nói: nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút. Rất nhanh toàn bộ khu vực truyền tống chìm trong khủng hoảng. Mọi người cúi đầu vội vàng điều chỉnh trận pháp đi thành Thiên Hàn. Ba người đi Vân Tiêu biến mất trong trận pháp. Đám ma tộc mới gào lên: nguy rồi, có người đi thành Thiên Hàn, mà mau thông báo cho cấp trên. Cả khu vực trở nên hỗn loạn. Người phụ trách lập tức ra lệnh tạm dừng phong tỏa truyền tống trận. Những người bên ngoài đã bất mãn lạ ó. Mấy canh giờ sau, ba người đi Vân Tiêu mới thấy lối ra không gian, nhưng dường như bị lực lượng cực mạnh phong tỏa, người bình thường không phá ra được. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, quả nhiên đã có biến cố, lực lượng phong tỏa con đường này không đơn giản đâu. Hiện tại ba người đang ở trong đường hầm không gian, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lý Vân Tiêu vỗ một trường vào phong ấn, trường lực giáng xuống, vô số vết trạng lan tràn. Lý Vân Tiêu nhấn mạnh, nổ ra một cái khe. Ba người lắc mình xông ra ngoài, khe hở rách ra chỉ vài giây rồi tự động khép lại. Đây là... ba người biến sắc mặt, bọn họ xuất hiện trong một tòa thành lớn, cả tòa thành hỗn loạn. Trên đường cái rộng rãi, các ma tộc cúi đầu đi nhanh. Có nhiều ma tộc giấu binh khí bày trận, mỗi người biểu tình tràn đầy cảnh giới khi sai phạt tuôn ra. Nơi này là thành Thiên Hàn sao? Tại sao hỗn loạn đến vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu thầm lo âu, hắn lập tức thả thần thức ra ngoài, can trở tìm tòi trong thành. Nhưng tòa thành quá lớn, trong thời gian ngắn khó có thể điều tra được điều gì. Nguyệt cũng không biết chuyện gì, nắng lắc đầu. Nơi này chắc chắn đã thành Thiên Hàn. Chúng ta đi tìm người hỏi thử, ta liên lạc với Tranh đại nhân. Ba người đang ra khỏi đường hầm, giáng lâm thành Thiên Hàn. Trong chủ điện thành Thiên Hàn, một vị trận pháp sư trên mặt lộ vẻ kinh hoàng thét chói tai, có người xông vào thành. Trận pháp sư kia vội vàng đánh bấy ấn quyết vào trong trận, tìm hiểu được tọa độ của kẻ xâm nhập. Hắn lấy hai tấm phủ đen ra bắn vào tiểu trận bên cạnh. Một chỗ khác trong chủ điện, mật thất tối tăm, giữa hư không đột nhiên hiện ra tấm phủ đen chậm rãi rơi xuống. Một bàn tay trắng nõn bắt lấy, tấm phủ đen kia bốc cháy, một tin tức truyền vào đầu. Chủ nhân bàn tay ngọc nhíu mày, ngay sau đó trở lại bình thường, không chút gợn sóng. Phía trước có một cái bóng đèn nhấp nháy, phát ra tiếng cười nhạt. Sao vậy? Đại quân đã vào thành. Bóng người kia cực kỳ vạm vỡ, nhưng bị xích sắt thô to trói lại, xuyên thủng nhiều huyệt vị của người đó, cỡ trăm cái, nhìn vô cùng ghê rợn. Chủ nhân tay ngọc lạnh nhạt nói, không có, chỉ đã có người xâm nhập thành Thiên Hàn, không biết có phải Lý Vân Tiêu không? Ngọn đèn trên vách tường mơ hồ tỏa ra ma quang đung đưa, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp. Là Viện. Ngẫm lại thì cũng nên đến nơi. Tiểu tử này thật là, đã nói sẽ gặp ở thành Thiên Hàn, bắt bọn toàn đợi hắn hơn nửa năm, không có chút tín dụng nào. Bóng đen bị trói đổ ra khuôn mặt tức giận, nhìn Ma Viện chằm chằm. Đó là ma chủ Phổ. Viện nói, ta cũng không ngờ hắn kéo dài đâu như vậy, không biết là tốt hay xấu đây. Ma chủ Phổ nổi giận, nếu không phải hắn đến muộn, một tọa một thân một mình thì sao có thể bị ngươi và Tranh hợp sức bắt giữ? Nếu tiểu tử này đến sớm nửa tháng thì giờ phút này người bị trói trên tường ma chính là ngươi. Viện ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ma Phổ. Nếu đúng như vậy thì bây giờ không có đại quân vây thành. Phổ cười gằn, người tự làm tự chịu. Không ngờ trong cổ vực còn có thánh ma tồn tại đúng không? Thanh Hà sẽ không ngồi yên nhìn ngươi lớn mạnh đâu. Viện cúi đầu im lặng. Lát sau Viện nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa điều tức. Các loại ma thạch xếp đầy bên cạnh Viện, ma khí kinh người, hầu như hóa rồng bay ra chui vào cơ thể nàng. Phổ cười nói, ha ha ha, bây giờ ngươi bị ta đánh bị thương, không có cả can đảm ăn ta thì làm sao đấu với Lý Vân Tiêu, làm sao đấu với thánh ma của cổ vực. Ta khuyên ngươi hãy thả ta ra, sau đó ta sẽ nuốt trọn ngươi, rồi nuốt cả Lý Vân Tiêu, cuối cùng đi gặp cường giả thánh ma mới sinh ra thành ngươi. Viện vẫn im lặng, dường như đã nhập định, trên mặt chẳng có chút biểu tình nào, nàng bình tĩnh hút ma nguyên vào. Hết tập 415.